Chương 10, tan tác ma đạo sĩ nhóm. Mạ Cạ Rồ có uy tín thánh thập đại ma đạo sĩ một trong, cả người ma lực hùng hậu, mặc dù là ở thánh thập bên trong cũng là thuộc về người xuất sắc. Ở thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong thực lực, là chỉ lần này với Isga Tứ Thiên Vương một vị. Am hiểu ma pháp là cự nhân hóa ma pháp, có thể đem tự thân cự đại hóa, đồng thời lực lượng cũng sẽ thành có quan hệ trực tiếp một dạng trưởng thành. Mức độ lớn nhất có thể biến thành sánh ngang đảo nhỏ kích cỡ tương đương chẳng những Isga ma đạo sĩ nhóm phát hiện Anbazis quân đội của đế quốc. Ở Anbazis đế quốc trên chiến hạm hộ tống thánh 12 khiến nhóm, tự nhiên cũng đều thấy được cái kia dường như đảo nhỏ một thật lớn hóa Mạ Cạ Rồ. Đó phải là Isga đại lục thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong Mạ Cạ Rồ A, nghe nói còn là thánh thập bên trong cận thứ cùng cái gì Isga tứ thiên vương người nổi bật như vậy ma lực thật đúng là có đủ yếu đối tứ cửu linh A-H-H liền để cho ta tới trực tiếp đem hắn giải quyết ra một gã trên mặt khảm đầy linh sát, tóc rối bù ải tên tiểu tử, vẻ mặt cười gần nói. Hoan! Izienozomi đặc biệt An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên một trong, tên hiệu thẩm phán giả không phải nhân loại bình thường, mà là người máy. Thiện trường sử dụng ngành cơ giới các loại ma pháp, có thể chế tạo ra bất kỳ vũ khí nào cùng cơ giới binh sĩ Izienozomi đặc biệt, ngươi cũng tất cả đều giết chết ta, ta còn muốn để đám này đám bỏ đi kiến thức một chút ta hạt cắt khủng bố. À rồi! Giang ở bên nói rằng. Hoan! Izienozomi đặc biệt không để ý đến A Giỏi. Trên mặt lộ ra nhe răng cười, hai tay đưa ở trước người, kinh khủng ma lực tại hắn giữa hai tay hình thành một cái khủng bố, dữ tợn đen nhánh cự pháo xuất hiện tại hoan. Izienozomi đặc biệt trong tay khoảng cách cực dài đối với vật ma đạo pháo trung cực kinh khủng ma đạo pháo, hơn nữa xạ trình cực kỳ kinh người có thể đem tại phía xa 400 km trở ra mục tiêu phá hư nát bấy hơn nữa phá hư phạm vi cự đại kinh khủng ma lực ở khoảng cách cực dài đối với vật ma đạo pháo đại bác bên trong ngưng tụ. Mấy sau đó liền đánh ra công kích kinh khủng ma lực đạn pháo hướng cự đại hóa Mạ Cạ Rồ vô tình đánh tới mà Mạ Cạ Rồ hiển nhiên cũng chú ý tới đánh tới ma lực đạn pháo ánh mắt lộ ra kinh hai thần sắc kinh khủng như vậy ma lực mặc dù là ở ốc luật. Tân bằng lòng vị này Isga tứ thiên vương trên người, mình cũng chẳng bao giờ cảm thụ qua A Mạ Cạ Rồ muốn tránh né, nhưng là căn bản là không kịp thân thể to lớn giao phó Mạ Cạ Rồ lực lượng kinh khủng. Thế nhưng cũng hạn chế thân hình hắn linh mẫn. Khoảng cách cực dài đối với vật ma đạo pháo ma lực đạn pháo đánh vào Mạ Cạ Rồ trên người Mạ Cạ Rồ hai cánh tay giao nhau ngạnh sinh sinh đích chịu đựng khoảng cách cực dài đối với vật ma đạo pháo ma lực đạn đại bác công kích mà chịu đựng một kích này Mạ Cạ Rồ. Chẳng những cả người đều đã trở nên ma u tươi cha IDMDA, chính là liền cự nhân biến hóa cũng vô pháp lại tiếp tục giữ vững. Biến thành thấp bé vóc người hắn, nằm trên mặt đất hôn mê đi hiển nhiên là không cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống hộ tống thánh 12 khiên một kích, liền đánh tan Mạ Cạ Rồ vị này thánh thập đại ma đạo sĩ chung quanh Isga ma đạo sĩ đều là thần tình dại ra, chật vật đều nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được đến từ Anbazis đế quốc ma đạo sĩ khủng bố cũng chính là vào lúc này Anbazis chiến hạm của đế quốc cũng ép tới gần Isga lục địa gầy đét bóng người từ trên chiến hạm nhảy lên. Hình xoắn ốc, rối bù kiểu tóc có vẻ cực kỳ rõ rệt, chính là được xưng là sa mạc vương ạ rồi. Giam a ha ha ha bị tử vong chi cắt thôn vệ a rồi. Giam thanh âm vang lên, sau đó dọc theo Isga đường ven biển chợt xuất hiện cao mấy chục thước. Thập mấy cây số chiều rộng tử vong biển cắt sóng lớn. Hướng hạng nặng võ trang Izituga lệ ma đạo sĩ nhóm đánh tới không tốt nếu như bị loại này biển cắt sóng lớn bao trùm tất cả mọi người sẽ tử vong ốc lột. Tân bằng lòng trên mặt thần tình chợt biến đổi. Hắn cũng không có tự định giá thời gian, cả người ma lực hướng ra phía ngoài chút xuống đi tại mọi người trước người xuất hiện một mảng lớn rừng rậm, để ngăn cản tập kích tới được tử vong biển cắt ốc lột. Tân bằng lòng hao hết thể ma lực sở chế tạo ra rừng rậm, cũng so với ạ lòi. Giam chế tạo ra tử vong biển cắt phạm vi muốn nhỏ hơn rất nhiều. Các lộ huy chưa đến tử vong biển cắt cửa hàng vùng tới, tuy là ốc lột. Tân bằng lòng khó khăn lắm bảo vệ lấy mọi người, thế nhưng tự thân ma lực đã là toàn bộ hao hết coi như không tệ nha có thể ngăn cản ta tử vong biển cắt ạ lòi. Giam hai cánh tay vây quanh, đứng ở mọi người trước người. Nhìn bởi vì hao hết ma lực mà nằm dưới đất ốc lột. Tân bằng lòng nói rằng. Mà mọi người ở đây phòng bị nhìn ạ rồi. Giam thời điểm. Nhưng không có phát hiện sau lưng mình đột nhiên nổi lên một thân ảnh. Là gì ác? Lô tù xã lợi dụng chính mình không gian hệ ma pháp, nó có thể hoàn toàn biến mất thân hình. Bởi vì ẩn nấp đến rồi á không gian, cho nên coi như liền tiếng bước chân và mùi cũng không có cách nào phát hiện Uy Uy Lộ Tù Xạ. Ngươi muốn làm gì không muốn cướp ta đồ chơi a ạ rồi. Ra mới mở miệng nói chuyện. Mọi người còn chưa phản ứng kịp nguyên do đột nhiên trên người liền cảm nhận được to lớn lực đạo. Sau đó liền toàn bộ đều mất đi sức chiến đấu gì ác. Lộ Tù Xạ, tuy là thân là một cái ám sát giả. Thế nhưng hắn không phải biết sử dụng bất kỳ binh khí hoặc là vũ khí. Cho nên ở thể thuật ở trên năng lực vô cùng xuất sắc nhất là ở khỉu tay lực cùng đá kỹ năng trên đều vốn có siêu cường thiên phú. Đến tận đây, ba gã An Ba Dịch Đế Quốc Hộ Tống Thánh 12 khiên mỗi người chỉ là đánh ra một kích, ít gã đại lục gần như hơn phân nửa đỉnh tiêm ma đạo sĩ liền toàn bộ một. Chín mất đi chiến đấu cắt ít gã ở trên ma đạo sĩ cũng quá yếu điểm A ổ chuột lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa A kế tiếp liền để cho ta tới đánh tan toàn bộ ít gã đại lục, sau đó đoạt được bệ hạ sở nhu cầu món đồ kia. A do khinh thường nói. Ghê tởm A úp lột. Tân bằng lòng nằm trên mặt đất hận hận nói rằng. Cũng chính là vào lúc này, một giọng nói vang lên, các ngươi chính là An Ba Dịch Đế Quốc hay là Hộ Tống Thánh 12 khiên sao thực lực coi như không tệ ưu ạ rồi. Giam, Hoan, Izienozomi đặc biệt, Ziak, Lô Tù Xạ ba người đều là sửng sốt. Làm sao còn có không có bị chính mình ba người đánh bại ma đạo sĩ sao theo tiếng kêu nhìn lại một nam một nữ hai cái thân ảnh đang chậm rằng giặc từ đằng xa đi tới chính là Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Dổ cùng ùn hai người.